Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, còn muốn lại muốn một lần. Trước mắt Tô Tâm Di mặc lấy một bộ màu xanh lam váy đầm. Tóc xanh như suối rối tung ở đầu vai, gợi cảm thon dài dáng người, hoàn mỹ mê người đường cong, như dương chi bạch ngọc da thịt. Còn có tinh xảo rung động lòng người tuyệt mỹ ngũ quan. Không một chỗ không tỏa ra ra chấn động tâm thần người ta khí chất. Chỉ là lúc này Tô Tâm Di mí mắt ửng đỏ, lông mi dài hơi có vẻ ẩm ướt nhuận, hiển nhiên là vừa khóc qua bộ dáng. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, nhỏ giọng tìm hiểu nói: "Tô mỹ nhân, ngươi không sao chứ? Ai cần ngươi lo?" Tô Tâm Di chừng liếc một chút Diệp Thiên, trực tiếp báo nổi, không chút khách khí trách cứ. Diệp Thiên có chút biệt khuất sờ lấy cái mũi, ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng sự tình hỏi: "Ngày hôm qua sự kiện, người giải quyết đến thế nào?" Tô Tâm Di cắn môi, thở phì phì ngồi tại chính mình trên ghế, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhẹ vỗ lấy mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Những tên khốn kiếp kia, bọn họ không chịu buông tha ta." Diệp Thiên thở dài ra một hơi, đi đến Tô Tâm Di đối diện trước bàn làm việc, thân thể hướng về phía trước dò ra, ánh mắt dừng lại tại Tô Tâm Di trước ngực chỗ cổ áo. Cái kia một mảng lớn trắng như tuyết mê người trên da thịt, mơ hồ còn có thể trông thấy một đạo nhàn nhạt khe rãnh. Tại hai cái vú trắng đè xuống, lộ ra tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật, tản mát ra đồ sứ giống như ánh sáng nhu hòa. Ừng ực, một tiếng vang nhỏ, Diệp Thiên rất mất tự nhiên nuốt ngụm nước, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, miễn lại phải bị Tô Tâm Di hiểu lầm thành lưu manh. Lúc này thời điểm Tô Tâm Di lòng tràn đầy phẫn nộ bất lực, nơi nào còn có tâm tư lo lắng Diệp Thiên tà ác ánh mắt, bọn họ nói thế nào? Diệp Thiên chững chạc, đàng hoàng truy vấn. Tô Tâm Di chừng lấy Diệp Thiên, hai mắt đỏ bừng, quả quyết cự tuyệt nói: "Ta chuyện, không cần ngươi quản, ngươi chức trách là bảo vệ tốt như tuyết." Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đã Tô Tâm Di cự tuyệt giúp mình, chính mình cũng không thể tử khí trắng vô lại đem mặt nóng chứng hướng người ta lạnh cái mông. Phía trên tiếp cận đi, cái này không phải mình làm người xử sự phong cách. Người tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, quay người hướng sát vách tổng giám đốc văn phòng đi đến. Đi đón ta mỹ nữ tổng giám đốc tan ca rồi. Diệp Thiên đem tổng giám đốc văn phòng môn đẩy ra một đường nhỏ, hướng bên trong nhìn lại. Nhàn như tuyết đang tập trung tinh thần lật xem một phần văn kiện, tựa hồ quên lúc tan việc. Cái kia tan ca, Diệp Thiên gõ cửa, lớn tiếng nhắc nhở. Nhan như tuyết trợn trắng mắt, âm thanh lạnh lùng nói: "Tăng ca." Diệp Thiên quệt miệng, một mặt không cao hứng: "Không có lầm chứ, ngươi là cao cao tại thượng tổng giám đốc a, ngươi còn muốn tăng ca có cái gì việc, trực tiếp giao cho bọn thủ hạ đi làm không là được?" Từ đầu đến cuối, Nhan như tuyết ánh mắt đều dừng lại tại trên văn kiện, căn bản không có nhìn Diệp Thiên liếc một chút. Cho dù là nghe được Diệp Thiên oán trách, cũng giữ yên lặng, lười nhác đáp lại Diệp Thiên. Diệp Thiên lại là thở dài một tiếng, đã Nhan như tuyết không đi, hắn cũng không tiện một thân một mình chạy về Danh Uyển Hoa Phủ, đành phải cẩn thận mỗi bước đi trở về phòng thư ký. Trong phòng thư ký, Tô Tâm Di còn không hề rời đi, nhìn đến Diệp Thiên đột nhiên trở về, lộ ra có chút hoảng hốt, hít hít mũi ngọc, cuống quýt cầm trên tay khăn giấy ném vào thùng rác. "Tô mỹ nhân, ngươi một cái nữ hài tử ra, nhịn không được lời nói, cũng không cần cưỡng ép gượng chống lấy. Có lúc cậy mạnh cũng không thể thể hiện một người dũng khí cùng kiên trì. Chỉ có thể nói rõ cái này người rất ngu xuẩn." Diệp Thiên trong mắt lóe ra một đạo cơ trí tỉnh táo quang mang, chậm rãi nói, tại chính mình lực lượng yếu kém tình huống dưới, hướng người khác cầu viện, cũng không phải là kiện mất mặt sự tình. Ngươi sự tình, ta vốn là không muốn quản, nhưng Nhan Như Tuyết tối nay phải thêm ban, ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, đem ngươi sự tình nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi xử lý, cam đoan để ngươi hài lòng, thư thư phục phục, còn muốn lại muốn một lần. Ếch, nói sai, sorry, ta vừa không cẩn thận liền nghĩ đến cái kia chuyện gì. Hắc hắc, nghe được Diệp Thiên lời nói này, Tô Tâm Di không khỏi cảm thấy một tia ấm áp. Mẫu thân của nàng khó sinh mà chết, từ nhỏ nàng thì đi theo phụ thân bên người lớn lên, hoàn cảnh lớn lên rất cô độc, còn có gặp phải tốt bạn thân Nhan Như Tuyết, hai người mặc dù không có liên hệ máu mủ, lại tình như tỉ muội, ở trên đời này có thể mang cho nàng ấm áp người lác đác không có mấy. Diệp Thiên, không dùng, cảm ơn ngươi hảo ý, ta có thể tự mình xử lý. Tô Tâm Di tâm tình có chút phức tạp nói, ngươi không thể rời đi Như Tuyết, ngươi sứ mệnh là bảo vệ nàng không chịu đến nửa điểm thương tổn. Tô Tâm Di đột nhiên biến đến như thế thông tình đạt lý, ngược lại làm cho Diệp Thiên có chút khó có thể tiếp nhận. Diệp Thiên thu liễm lại bất cần đời biểu lộ, nghiêm mặt nói, Tô Mỹ Nhân, xin tin tưởng năng lực ta, thật không dùng, ngày mai gặp, nói chuyện. Tô Tâm Di đeo túi sách, đi lại nặng nề rời đi phòng thư ký. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, Tô Tâm Di càng là cự tuyệt hắn trợ giúp, hắn càng cảm giác được, Tô Tâm Di đối diện nguy cơ rất nghiêm trọng. Một chút suy tư, Diệp Thiên lần nữa chạy đến Nhan Như Tuyết văn phòng, nói với Nhan Như Tuyết một chút chính mình kế hoạch. Không giống nhau Nhan Như Tuyết làm ra đáp lại, hắn liền rời đi Khuynh Thành cao ốc. Vừa đến quảng trường, vừa vặn trông thấy Tô Tâm Di chạy BMW từ trong nhà để xe đi ra. Diệp Thiên cản phía dưới một chiếc xe taxi, chỉ Tô Tâm Di xe, đối tài xế nói, đuổi theo chiếc xe kia. Từ đầu đến cuối, Tô Tâm Di đều không có phát giác được bị người theo dõi. Sau một tiếng, nàng xe dừng ở Hoa Hưng cao ốc bên ngoài. Diệp Thiên thật xa đã nhìn thấy Tô Tâm Di vừa xuống xe, thì có hai cái bảo tiêu bộ dáng người chào đón, giống như là sợ Tô Tâm Di lại đột nhiên đổi ý giống như. Một trái một phải, bắt giữ lấy Tô Tâm Di, hướng trong cao ốc đi đến. Ngoặc kép, Hoa Hưng cao ốc là Mã Vương gia địa bên cạnh, nàng đây là muốn đơn đao phó hội a. Diệp Thiên xuống xe, thấp giọng chửi một câu, Hoa Hưng cao ốc, sòng bạc ngầm, Mã Vương gia gian phòng bên trong. Lúc này Mã Vương gia chính mặt đỏ lên, bưng một chén trà nóng, đắc ý uống một miệng. Tại hắn đối diện thì run run rẩy rẩy ngồi đấy một cái tuổi qua 50, tóc hoa dâm nam tử, trên người hắn chỉ mặc một bộ quần cộc, còn lại bộ vị tất cả đều lộ trong không khí. Nam nhân này tên là Tô Mậu, là Tô Tâm Di phụ thân. Tô Mậu trên mặt có rất rõ ràng máu ứ đọng sưng đỏ, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, hiển nhiên là tao ngộ qua quyền đấm cước đá vũ lực bức hiếp. Tại Tô Mậu bên người hai bên còn đứng lấy hai cái bảo tiêu, kìm sắt giống như đại thủ đặt tại Tô Mậu bả vai, không cho Tô Mậu giãy giụa. Tô Mậu tuy nhiên ngồi trên ghế, lại là như ngồi bàn trông, thấp thỏm lo âu, vương gia, ngươi muốn ta làm gì đều thành, mời ngươi thả nữ nhi của ta, nàng là vô tội, ta van cầu ngươi. Tô Mậu mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định, cầu khẩn nói, đặt chén trà xuống. Mã Vương gia cười tủm tỉm nói, vô tội trên đời này cho tới bây giờ liền không có ai là người vô tội. Đây hết thảy còn không đều là ngươi một tay tạo thành, muốn không phải ngươi thua đến táng ra bại sản, không cách nào hoàn lại thiếu nợ ta tiền. Con gái của ngươi lại làm sao có thể trở thành ta nữ nhân lão Tô a? Ngươi bây giờ toàn thân trên dưới trừ ta lòng từ bi thưởng cho ngươi một đầu quần cộc. còn có ngươi nữ nhi bên ngoài, ngươi không có gì cả, ngươi căn bản không có tư cách nói điều kiện với ta. Lúc này, Mã Vương ra điện thoại di động thu đến một cái tin tức. Hắn chỉ nhìn một chút, nụ cười trên mặt thì biến đến càng thêm rõ ràng, nồng đậm, thậm chí hắn cảm thấy mình cổ họng một trận phát khô. Nơi đan điền càng là nhảy một chút bốc cháy lên một đoàn nóng hổi liệt hỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.